mỗi khi mưa rừng về muộn màn, bóng chiều vàng dần tàn, lòng thương nhớ nào người. Thank you.

chuộc lấy, chấp nhận từ đây tình trôi theo tháng ngày. Thôi bây giờ anh xin trả cho em khăn tay anh còn giữ, em trả cho anh lời đắng cay làm chi. Anh trả cho em lời cay đắng. Cuộc đời còn trắng đôi tay nên người thay đổi. Nhưng em nào hay cho em nhiều quá, lỡ một lần sai từ nay xin trôi từ. Nhưng em nào hay cho em nhiều quá, lỡ một lần sai từ nay xin trôi từ. Xanh màu trời mật tình yêu thắm ngọt trên môi, đường quen lối nhớ sao người. Rồi thời gian bước qua lối này, ta bỏ đi trên vai lạnh đầy hành trang trắng tay xuôi ngại ngùng. Vì đời nên trả lại cho em yêu đó một thuở êm đềm. Đêm từng đêm lửa tình yêu đốt cháy trong tim, tuổi vào yêu biết nẻo đâu tìm. Vùng trời xanh mang niềm thương nỗi nhớ, còn gót chân qua giờ còn xanh kỷ niệm thua nào. Những lối quen chân nghe là lạ, còn ta với ta áo xanh xưa nhạt nhòa. Cuộc tình xưa cũng đã đi qua, còn chẳng nữa mòn gót chân. Đời buồn vui có đôi, áo em xanh màu trời mật tình yêu thắm ngọt trên môi, đường quen lối nhớ sao người. Rồi thời gian bước qua lối này, ta bỏ đi trên vai lạnh đầy hành trang trắng tay, trắng tay xuôi ngại ngùng. Vì đời nên trả lại cho em tình yêu đó một thuở êm đềm. Đêm từng đêm lửa tình yêu đốt cháy trong tim, tuổi vào yêu biết nẻo đâu tìm. Vùng trời xanh mang niềm thương nỗi nhớ, lối yêu đương mòn

sông nhớ nhiều. Mới biết con tim đâu vì đã vườn trường. xuồng kế mây đuôi tôm, vườn sai trái ngọt tình mình cũng thật đậm đà. Đời vui sớm chiều dù nghèo vẫn đẹp hiền hòa, tương lai mình như thế. Anh đi làm mông giáo còn em mua bán cho chôm chôm chín rộ thắm như hoa hàm tiêu, má hồng không phấn son, em xinh như mộng ước, yêu thương dâng ngập lòng. Vì người yêu thua xưa đã trở lại tìm nàng với lệ vật bên nhau, lòng phơi phới tin yêu về dáng lối tình đẹp mùa chôm chôm. Bên nhau lòng phơi phới tin yêu về dáng lối tình đẹp mùa chôm chôm. Tiền mua duyên sao ở đêm lòng, thầy mẹ tham sang mang duyên ép người tuổi xưng ngô vai cha chú, kim cương nào soi sáng con tim. Cha nhận kim cương ai để hiểu rằng nhà lầu sẽ hơi chưa. Ôi xa vắng kỷ niệm đâu đây nghe cay đắng, giờ người trao nhận có đi rồi. Em ơi, từ ngày trao nhẫn kim cương là ngày giam lòng cuộc đời. Yêu gì đâu em phải nuông chiều. Em ơi, giờ đã nhụy cũng không. Cha nhận kim cương cho kẻ gieo sầu, thầm buồn thấy mẹ sao nỡ hàng sầu. Diều tình bay cao đang vươn sắc, thầy mẹ cảm tâm mang dao cắt, diều băng xa tình cũng xa tình. Trao nhẫn

phương này. Dặn anh về đơn vị mới nhớ biên thư thăm nhiều nhé. Chia tay canh gác đã đến phiên rồi, kỷ niệm trong đời lời tôi lần cuối thôi, nâng cạn hết ly này. Kỷ niệm trong đời lời tôi lần cuối thôi, nâng cạn hết ly này. Giữa một đêm thật tình cờ, sân ga vắng thương người và ngoài kia vẫn mưa rơi. Tình chưa thành lời vì còn ngại tình gian dối. Rồi ta đã quen nhau và cho nhau phút hẹn. Còi tàu vang lên xé màn đêm thật hại. Bên nhau phút giây này sợ ngày mai cách xa nhau, sợ câu tà tư và sợ đường tình hai lối. Thì tôi chỉ xin em nếu yêu mình nên thật lòng. Chuyện nhiều đường thương thương nhớ nhớ lạ thường. Đường tôi về đêm nay gió lạnh buốt qua tim, ánh đèn thật buồn cô đơn càng rét mướt. Nhớ người thật nhiều đánh gọi thăm tên thôi. Tôi theo lối xưa đến tận nơi mình hẹn hò. Hôm nay phố đông người ngại ngùng tôi đứng trông em. Đời qua từng giờ lòng càng bồi hồi sao xuyên, và tôi bước bâng khuâng vì chua cay lẫn thẹn. Trở lại sân ga đón tàu tôi về một mình, bao nhiêu ước mơ đầu chìm vào con nước trôi mau. Tình yêu là mộng vào mây khói, tàu đêm vẫn âm u mà người tình vào thiên. Sân ga đón tàu tôi